Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, cùng giao long cùng múa. Ầm ầm ầm, loạn cổ qua bích nơi sâu xa. Trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, có thiếu niên đứng lặng. Vương Đằng ngồi khoanh chân, trong cơ thể đạo âm vang vọng, giống như hoàng trung đại lữ tiếng rung. Ở đạo của hắn trong cung, thần tăng của phổi tỏa ra hào quang, rải rác đầy trời thần hy, như mưa như thác nước, rất sán lạn. Vương Đằng đang thăng hoa, đem nơi này thần tăng tu hành đến hoàn toàn mới mức độ. Ừng ực, tâm thần chìm đắm trong đó. Kia thần tăng của phổi ở dâng lên kim khí, rất sắc bén, lạnh lẽo âm trầm bức người. Tựa hồ có một loại nào đó thai nghén sự vật sắp xuất hiện. Rất bất phàm, đầy dẫy ép người khí thế. Thần tăng của phổi tu hành đến nay, rốt cục muốn dựng dục ra thần chỉ à? Vương Đằng nói nhỏ, có chút chờ mong. Loạn cổ đế kinh đạo cung quyển vận chuyển. Cỗ kia nổ vang thanh âm càng rừng rực. Đùng, đùng, đùng, oanh. Rốt cục, đang chấn động lâu chừng nửa nén nhang. Một đạo hào quang chói mắt phun ra, trôi nổi ở trong đạo cung, sừng sững thần tàng của phổi trên. Đây là, Vương Đằng hơi run run, chính mình thần tàng dựng dục ra không phải thần chỉ. Trong lòng hắn có chỗ hô ứng, đạo ánh sáng kia ác liệt như lưỡi đao, bỗng nhiên phun ra, ở đỉnh núi đánh ra một đạo to lớn hố sâu, dường như là bị một loại nào đó lợi khí cắt chém ra bình thường. Vòng tròn. Vương Đằng đánh giá chính mình trong đạo cung dựng dục ra thần vật. Là một phương toàn thân trắng nõn vòng tròn. Lóng lánh thần quang. Rất cổ điển. Rất bất phàm. Hắn dò ra 5 ngón tay. Tự trên đó ma sát mà qua. Có nhàn nhạt đâm nhói cảm. Vậy thì để hắn có chút tặc lưỡi. Chính mình thể phách mạnh mẽ biết bao. Chính là những thể chất đặc thù kia cũng chỉ đến như thế. Mà này vòng tròn dĩ nhiên có thể làm cho hắn cảm thấy đâm nhói. Không hổ là thần tàng của phổi dựng dục ra thần vật. Quả nhiên mạnh mẽ, vo ve, thần hoàn thuần trắng kia hơi tiếng rung. Tràn vào Vương Đằng trong đạo cung treo cao. Tỏa ra thần hy, như mưa như thác nước. Một năm này a, hóa ra đạo cung thần vật. Long huyết đàm cũng gần trong gang tấc. Vương Đằng đứng lên, hơi cảm khái. Ánh mắt bình thản nhìn kỹ đỉnh núi dưới địa giới. Nơi đó, thình lình có một phương hồ sâu như ẩn như hiện. Hắn bay lên trời, hóa thành một đạo bạch kim cầu vồng gào thét mà qua. Trực tiếp nhằm phía chỗ kia hồ sâu. Ngoài trăm trượng, có 3 bóng người leo lên đỉnh núi. Hình như tại truy tìm cái gì bình thường. Ra ra, đỉnh núi này thật sự có bảo dược sao? Chúng ta đã tìm 1 năm rồi. Thiếu nữ bất mãn bĩu môi, nhìn phía sau ông lão, linh động 2 con mắt hơi chớp động. Được rồi, dọc theo con đường này bảo dược đều bị người hái sạch sẽ. Ra ra cũng không có cách nào a. Ngọn núi này vụt lên từ mặt đất, linh khí nồng nặc, vừa mới còn có khí thế không tên hiện lên, không nói được có bảo dược tồn tại, mà lên đỉnh lại nói. Ông lão có chút bất đắc dĩ, vì tôn tử tôn nữ an toàn, hắn lựa chọn dọc theo tu sĩ thần bí kia con đường tiến lên. Dọc theo đường đi ngược lại cũng phát hiện không ít bảo dược dấu vết. Chỉ tiếc bị đối phương hái cái sạch sẽ. Thực tại bất đắc dĩ. Duy nhất đáng vui mừng chính là, vừa mới hắn ở trên ngọn núi cảm ứng được ghê gớm khí thế. Nên là có bảo vật xuất thế. Đầy dẫy ác liệt khí thế. Nên là đao kiếm một loại. Sắc bén ép người. Ngược lại có thể cho cháu trai phối hợp. Trong lòng hắn yên lặng nghĩ. Bước chân không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. 2 năm qua bởi vì vương gia thiếu đế duyên cớ. Loạn cổ qua bích này nhưng là so với ban đầu náo nhiệt không ít. Tu sĩ bóng dáng cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Đỉnh núi bên dưới. Hồ sâu bên Vương Đằng hạ xuống cầu vòng. Tinh tế đánh giá quan sát trước cổ đàm. Rất lớn. Đầy đủ bao trùm 4 phía trăm trượng địa giới. Toàn thân một mảnh màu đỏ đậm. Còn như huyết ngọc. Cuồn cuộn thần dị ánh sáng lộng lẫy. Làm người mê muội. Dần dần. Vương Đằng cảm nhận được trong cơ thể truyền ra khát vọng cảm. Này chính là hắn vẫn tìm kiếm long huyết đàm. Đối với hắn vô cùng hữu ích. mà nơi đây còn nghỉ lại một con khác sinh linh. Ngang, hắn đột nhiên ngâm nga, tiếng như long khuấy lên phong vân, ở vương đằng bên ngoài thân, bỗng nhiên hiện ra cỗ lớn kim hồng long khí, cao quý khó nói, đem hắn bọc, vờn quanh, dường như một tôn chân long dáng thế, ở hô ứng, ngang, chỉ một thoáng, huyết đàm nơi sâu xa, tương tự có rồng gầm vang vọng, rất mừng rỡ, ở hô ứng, ầm ầm ầm, cả tòa long huyết đàm đều lắc chuyển động, có một đạo bóng người khổng lồ hiện ra, tự trong đầm nước dò ra nửa người. Đây là một con giao long, huyết mạch bất phàm, lộ ra thân thể có tới núi nhỏ như vậy lớn, vàng óng thụ đồng cùng vương đằng đối diện, ở hô ứng, ngang, vương đằng cười to, một bước nhảy vào trong đám, trong phút chốc có một tòa nguy nga thiên cung hiển hiện ra, nội bộ mây mù mờ ảo, một tôn chân long dò đầu, uốn lượn mà ra, cùng giao long hô ứng, ngang. Rồng gầm vang vọng phía chân trời, tạo nên tầng tầng sóng bạc, đem vị thiếu niên kia nâng đỡ, vờn quanh, ở trong huyết đàm vũ động. Đó là cái gì? Đỉnh núi trên, ba người trợn mắt ngoác mồm, bọn họ nhìn thấy gì? Trong huyết đàm kia, lại có người đang cùng giao long cùng múa. Trời ạ, hắn dĩ nhiên cùng giao long cùng múa, đến cùng là cái kia thế gia dòng dõi, như vậy bất phàm. Lão nhân lẩm bẩm nói nhỏ, tâm thần rung động một màn cảnh tượng này, quá mức dọa người, trong huyết đàm, song long đan dệt bay lên, một vị hài đồng tắm rửa máu đỏ, cùng giao long cùng múa, là long huyết đàm, con giao long kia làm sao hiện thế rồi, xa xa phía chân trời, thỉnh thoảng có ánh sáng lấp lóe, không ít tu sĩ bị rồng gầm hấp dẫn, vội vã đuổi tới. Đã thấy đến như vậy kinh dị một màn dưới sáng trời. Đầm nước đỏ sậm, có thiếu niên tắm rửa máu đỏ, cùng giao long cùng múa. Hí, này lại là cái kia thế gia chôn giấu thiên tài. Chẳng lẽ là hoàng kim gia tộc hay sao? Có tu sĩ ánh mắt lấp lóe, đang suy đoán, thiếu niên kia xem ra khuôn mặt non nớt. Bất quá 5, 6 năm tháng, tuổi trẻ vô cùng, chân trời. Càng ngày càng nhiều ánh sáng hiện lên, thâm nhập loạn cổ qua bích các tu sĩ đều đến rồi. Mắt thấy tình cảnh này kỳ cảnh, thậm chí trong đó, còn có Bắc Nguyên mấy vị nổi danh nhân kiệt bóng dáng. Trẻ tuổi như vậy, ngược lại cùng trong tin đồn vị kia vương gia thiếu đế có chút giống nhau. Những tu sĩ này cũng không phải người ngu, 1 năm trước bọn họ bởi vì vương đằng ở loạn cổ qua bích đột phá. Gợi ra dị tượng mà đến, tìm kiếm 1 năm lâu dài, tinh tế suy đoán bên dưới, kia trong đàm cùng giao long cùng múa người thân phận cũng là vô cùng sống động rồi. Ngang, ánh mắt mọi người hội tụ chi địa, giao long giống như có cảm giác, phát ra một tiếng ngâm nga, mênh mông vô cùng, chấn động lên liên miên sóng bạc, khuấy lên cuồng phong, đem bang này quan sát tu sĩ thổi ngã trái ngã phải. Thần quang sáng tối chập chờn, gào gừ, hí úm, ở trên lưng của nó, vương đằng tắm rửa máu đỏ, bạch hổ cùng huyền vũ thần hình cũng hiển hiện ra, ở nhảy nhót, ở hô ứng, trời huy rơi ra, trong long huyết đàm, chân linh cùng múa, bạch hổ lâm sao, chân long đăng khuyết, huyền vũ mở hài, giao long cùng vương đằng cùng múa, cực điểm huy hoàng cùng óng ánh, quả nhiên là hắn. Vương gia vị kia thiếu đế, biến mất rồi 1 năm, liền lấy như vậy chấn động tư thái trở về à. Trên vòm trời, một đám tu sĩ sắc mặt phức tạp, nhìn phía trong đàm bóng người kia trong ánh mắt, có hâm mộ, có nóng bỏng, có ước mơ, cũng có đố kỵ, không hổ là vương gia thiếu đế. Người này, có đại đế phong thái à, chấm ngoặc kép, cũng có lão bối tu sĩ cảm khái không thôi. Bắc Nguyên kế loạn cổ đại đế sau, lại muốn đi ra một vị hoàng giả, soạn nhạc thần thoại sao? Vương gia vương đằng, có đại đế phong thái. Rất nhiều tu sĩ thán phục, trong lòng khuấy động không tên. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy, tương lai ầm ầm sóng dậy đại thế, đang ở kéo ra màn tre. Xa xa phía chân trời, có mới tinh chiều dương đang ở từ từ bay lên. Hào quang vạn trượng, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.